Chào mừng chư vị đã hội trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đậu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 62 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, rồi share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đậu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Lại nói lúc bấy giờ, Lâm Linh hơi ngẩn ra, thống khổ nhíu nhíu mày nói. Tình hay không, do ngươi, dù sao ta cái gì cũng sẽ không nói đâu. Ninh Khuyết cười cười nói. Được rồi, mặc kệ ngươi là nói dối hay không, nhưng ngươi phải biết rằng cấu kết mã tặc đánh lén lương đội, nhất là mưu sát ta, đệ tử thư viện tầng lầu 2 này, là tội thế nào? Vẻ mặt Lâm Linh kiên nghị bình tĩnh nói. Chẳng qua là chết mà thôi, thiên cổ ai không chết chứ. Đương nhiên không phải chết đơn giản như vậy đâu. Tuy ta cho rằng cái chết quả thật là uy hiếp lớn nhất, nhưng ta biết giống như ngươi, loại trung trinh chi sĩ này, vẫn luôn cho rằng trên thế giới có chuyện so với sinh tử càng quan trọng hơn. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, ta là đệ tử của phụ tử, ta là bề tôi tin cậy của bệ hạ, chỉ bằng chuyện này, ta có thể hỏi tội sư phụ trưởng bối của ngươi, tàn tàu phái ngươi, thậm chí đem toàn bộ thân thích cùng đồng môn của ngươi giết hết. Có lẽ ngươi thực không để ý bọn họ chết sống, nhưng nhỡ đâu trong những thân thích đó có thành mai trúc mã của ngươi. Nhớ đâu trong những đồng môn kia có sư tỷ lúc trước ban đêm kéo gốc chăn cho ngươi, cứ như vậy chết, chẳng phải đáng tiếc sao? Lâm Linh nghe không hiểu thanh mai trúc mã, nhưng hắn nghe hiểu Ninh Khuyết không che giấu sát ý chút nào, vì thế thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà rét lạnh càng thêm rét lạnh, vậy mà tự như so với gió tuyết ngoài liều còn càng thêm thê lương hơn. Ta không quen uy hiếp người như vậy, bởi vì trước kia ta có rất ít vốn riêng để uy hiếp người. Ninh Khuyết rất nghiêm túc nói. Hơn nữa ta cũng không muốn uy hiếp người, ta chỉ là muốn biết một cái đáp án. Cái này ngươi ta đều biết, chỉ là ta muốn từ trong miệng của ngươi nghe được đáp án. Trên khuôn mặt khô khốc gầy yếu của Lâm Linh toát ra vẻ dãy dụa, trong ánh mắt u ám dần dần tràn ra cảm xúc buông tha cùng áy náy. Ninh Khuyết nhìn cẩn thận, bình tĩnh bỏ thêm một câu. Ta lấy nhân cách phụ tử thề. Không biết qua bao lâu thời gian, âm tiết khô khan rốt cuộc từ giữa đôi môi khô của vị đại niệm sư sắp chết này chậm rãi nói ra. Ninh Khuyết cúi đầu im lặng nghiêm túc lắng nghe, thường thường hỏi thêm đôi câu gì đó. Đợi nghe được toàn bộ chuyện muốn biết, hắn đứng dậy nhìn nam tử trung nguyên niên hấp hối, nhưng ánh mắt ở ngoài áy náy toát ra một chút cảm xúc bình tĩnh thoải mái, gật đầu thăm hỏi. Sau đó hắn rút ra phát đao trong vỏ chém xuống dưới, lưỡi đao rét lạnh chặt đứt cổ họng đối phương. Những áy náy thả lỏng, nghĩ mà sợ, các loại cảm xúc phức tạp kia trong ánh mắt đại niệm sư, toàn bộ hóa thành u ám khiếp sợ cùng tuyệt vọng, mắt trừng thật lớn, tuy là không còn thở cũng không thể nhắm lại. Đi ra khỏi liều, Ninh Khuyết nhìn gã đường binh chờ mình kia, nói, hắn không thể chống đỡ tiếp, thật rất đáng tiếc. Gã đường binh cơ sở ngầm Thiên Xu Sử chôn ở trong biên quân này, từ đầu tới đuôi, luôn ở bên cạnh xem chuyện hôm nay xảy ra. Nghe những lời này hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Nhìn mảng máu tàn kia trên lưỡi đao của Ninh Khuyết đành phải trầm mặt không nói. Không còn thở cũng không nhắm mắt. Cái này gọi là chết không nhắm mắt. Ninh Khuyết ở trong liều chưa vuốt mắt thay Lâm Linh. Trong lòng cũng không có cảm giác nặng trịch gì. Thậm chí sau khi rời liều liền nhanh chóng quên đi việc này. Hắn đời này từng giết quá nhiều người, từng thấy quá nhiều người chết, cũng từng thấy rất nhiều người chết không nhắm mắt. Cho nên căn bản không để ý. Người chết oán niệm không cam lòng muốn trả thù ư? Nếu người có thể hóa thân thành quỷ, vậy thì đến đi. Đối với người ý đồ giết mình, Ninh Khuyết chưa từng có lòng khoan thứ, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu của mình. Mọi lời thề hứa hẹn đều là chuyện không đáng tiền nhất. Lúc trước không dùng nhân cách của mình thề, mà lại dùng nhân cách của phu tử thề. Tự nhiên là bởi vì nhân cách hắn không đáng giá như nhân cách phu tử. Về phần nhân cách phu tử sẽ bởi vì hành động của hắn mà phá sản. Dù sao, phu tử lão nhân gia ông ấy không biết, người không biết ta không có tội. Nếu để cho người khác biết chân tướng chuyện này, đại khái sẽ cảm thấy Ninh Khuyết làm như thế có chút thiếu đạo đức. Ví dụ như lúc này bên người bị gián điệp Thiên Xu Sử kia, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương bất an, trong lòng không biết nghĩ gì. Đây là bởi vì bọn họ không biết ngoại hiệu của Ninh Khuyết từ nhỏ ở vị thành kia. Thiếu đạo đức. Ninh Khuyết chính là một người như vậy. Chẳng qua theo hắn mang theo Tang Tang rời khỏi biên giới trở lại thành Trường An, gặp việc chứng kiến, gặp bao la hùng vĩ, hoặc là thiết huyết hoặc kỳ diệu, hoặc không có cơ hội để hắn triển lộ một mặt thiếu đạo đức kia của mình nữa mà thôi. Mã tặc đánh lén lương đội ý đồ ám sát hắn, cuối cùng còn sót lại vậy, gã đầu mục cùng thủ lĩnh đều đã chết sạch. Tướng Trung quân Đường Doanh xử sự việc tiến hành cũng phi thường thuận lợi, chưa xuất hiện bất cứ gì ngoài ý muốn. Chi kỵ binh này lệ thuộc Đông Bắc biên quân, nhưng Thư Thành tướng quân nhận thánh mệnh mà đến. Từ Dần thiên tướng kẻ khả nghi bao che mã tặc, thân là thống lĩnh kỵ binh, vậy mà không có bất cứ đường sống phản kháng nào, thành thành thật thật bó tay chịu trói. Thư Thành tướng quân làm rõ thân phận Ninh Khuyết, điều tra án mã tặc, tất nhiên là một trong những nguyên nhân quan trọng áp chế tướng sĩ trong danh. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là ở chỗ kỷ luật của đường quân. Đại đường Đông Bắc biên quân tuy chịu Hạ Hầu đại tướng quân thống lĩnh nhiều năm, nhưng vẫn là bộ đội đế quốc mà không phải quân riêng của Hạ Hầu. Nay đại đường đế quốc quốc thế cường đại, bốn bể quy tâm, ý niệm nguyện trung thành hoàng đế bệ hạ xâm nhập trong cốt tủy từng quân nhân kiêu ngạo. Mọi người trong thành Trường An chưa bao giờ lo lắng bốn đại biên quân sẽ xuất hiện bất cứ dị đoan gì, cũng chính là bắt nguồn từ đây. Ở trong trướng trung quân, Ninh Khuyết hướng Thư Thành tướng quân kể lại một chút sự tình lúc trước. Sau đó đem các bí mật Lâm Linh khai ra, chọn lựa một số do thân vệ của tướng quân ghi lại thành sách, sau đó liền muốn đưa về thành Trường An. Về phần tên gián điệp Thiên Xu Sử kia đã sớm về tới trong doanh trướng của hắn, còn có một phần mật tấu khác sẽ thông qua con đường tương quan, qua Thiên Xu Sử đưa tới trong tay quốc sư rồi trực tiếp đưa vào hoàng cung. Cho nên Ninh Khuyết cũng không lo lắng án mã tặc hủy diệt không dấu vết từ đây. Hắn lúc này càng sầu lo là một chuyện khác, Hạ Hầu Y vì sao muốn giết mình. Cho dù là Lâm Linh ngờ vực vô căn cứ, mình cùng án ngự sử có liên lụy tương tự chủ trương, cái lý do này luôn cảm thấy không đủ sức thuyết phục. Mình thân là thân truyền đệ tử của phu tử, bề tôi tin cậy của hoàng đế bệ hạ, muốn giết mình tất nhiên cần phiêu lưu cực lớn. Nếu không đủ động lực hoặc nguyên nhân dẫn đến, Lâm Linh dựa vào cái gì làm thay chủ tử của mình? Thư Thành tướng quân thấy hắn như có chút đầm chiêu, cho rằng hắn đang nghĩ chuyện khác, tự tốn nói: Lâm Linh, tôi là đại niệm sư của Đông Bắc biên quân, nhưng chuyện này cũng không thấy được có thể thâu diễn đến trên người đại tướng quân, dù sao chỉ có một phần khẩu cung, hơn nữa không ghi lại tại chỗ. Thập Tam tiên sinh, ta chỉ phụ trách đem chuyện này báo về Trường An. Ninh Khuyết cười cười tỏ vẻ hiểu, cho dù thân phận hắn bây giờ đã cực tôn quý, nhưng phần tôn quý này thuộc về thư viện Hậu Sơn, cùng thế tục liên lụy không sâu, muốn bằng một câu liền làm triều đình hỏi tội một gã trấn quân đại tướng quân đúng là vọng tưởng. Ở dưới ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú của mọi người quân doanh, hắn ra khỏi trướng trung quân đi về phía trướng bồng của mình. Còn chưa đi được mấy bước liền thấy ngoài hàng rào một bóng người nho nhỏ chạy tới. Khuôn mặt nhỏ của Thiên Miêu nữ ửng đỏ, thở hồng hộc xua tay nói: Sư huynh à, đống hành lý kia của người quá nặng, một mình ta thật dọn không nổi mà, người muốn tự mình đi lấy hay không? Ninh Khuyết ban đầu quả thật là muốn dọn về đường doanh, dù sao nơi này là địa phương người của mình, nhưng hôm nay hắn liên tục giết vài tên nội phong doanh Đông Bắc biên quân giả mạo mã tặc, lại làm trưởng quan cao nhất của chi bộ đội này bị trói. Tuy không ai dám toát ra chút bất kính hoặc địch ý với hắn, nhưng cảm xúc phức tạp trong những ánh mắt đó thực sự khiến hắn có chút đau đầu. Không cần dọn. Hắn đem tay từ chỗ trống của hàng rào vươn ra, xoa xoa đầu tiểu cô nương cười nói: Buổi tối ta vẫn lại trở về ngủ. Thiên Miêu nữ mừng rỡ vỗ tay nói: À, quá tốt rồi, các sư tỷ đều còn nói ngươi sẽ không trở lại đâu. Thân phận đệ tử thư viện tầng lầu 2 sau khi sáng tỏ, các thiếu nữ mặc triều uyển thầm nghĩ Ninh Khuyết không có đạo lý cùng mình những người này ở lại một chỗ nữa, khẳng định sẽ dọn về đường danh. Nó không chừng về sau khó có thể gặp lại nữa, nghĩ trên đường hỗ trợ lẫn nhau, còn có những chuyện cười cùng dê hoang nướng, đến vàng ống kia, không khỏi có chút tiếc nuối cùng khổ sở. Cho nên lúc Ninh Khuyết dắt đại hắc mã xuất hiện ở ngoài liều, nhận được các thiếu nữ nhiệt tình hoan nghênh, ngay cả đại hắc mã cũng bị bàn tay thiếu nữ mềm nhũn thơm ngào ngạt sờ soạng nhiều lần. Nó khẽ lắc đầu, dẫm đất cứng dưới móng, thỉnh thoảng lật da môi thật dày, tỏ ra đặc biệt đắc ý cao hứng. Chỉ có thư si Mạc Sơn Sơn trước sau như một lạnh lùng, hoặc là nói chất phát, thậm chí trở nên càng lạnh lùng hơn. Ninh Khuyết đi vào trong liều, thấy nàng đang cúi đầu tô chữ nhỏ, nói với nàng mấy câu lại không nhận được bất cứ đáp lại gì, không khỏi có chút kỳ quái. Đi lên muốn xem nàng đang viết những gì, lại bị nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn trở về. Xem trên ánh mắt mặt mũi bất hảo của ngươi, ta không tức giận với ngươi. Ninh Khuyết hoàn toàn không ý tứ hàm xúc, tự mình an ủi hai câu, đi ra ngoài liều tới bên cạnh đại hắc mã, từ trong lòng lấy ra một cây có chút khô héo giống như rễ cỏ, nhét vào trong mồm đại hắc mã. Đại hắc mã mắt chợt sáng ngời, nhóp nhép mấy miếng liền ăn xong nuốt vào trong bụng, tiếp theo cúi đầu ở trên mặt hắn không ngừng cọ sát, tựa như con chó nhỏ vẫy đuôi, tựa như muốn thêm mấy cọng cỏ, chỉ bởi vì thân thể nó thật sự là quá mức cao lớn. Đừng nói là chim nhỏ nép vào người, dù là muốn làm ra cái tư thái dựa sát vào nhau cũng tỏ ra buồn cười như vậy. Nên Khuyết mặc kệ nó, phiền chán đem cái đầu to của nó đẩy ra, sau đó nhìn phía phương xa, dưới mây dày đặc bao trùm phương Bắc. Bên kia là chỗ Hoang Nhân. Ta không lẳng lặng nhìn ở chỗ đó, suy nghĩ cẩn thận một số chuyện. Rất nhiều người đang đi hướng bên đó. Người của triều đình chưa đi, người của thư viện chưa đi, hắn chính là triều đình cùng thư viện. Hạ Hầu ở nơi đó muốn làm một số chuyện, không muốn bị triều đình cùng thư viện quấy nhiễu hoặc biết được, cho nên hắn không tiếc mạo hiểm phiêu lưu thật lớn tới giết mình, bởi vì hắn nguyện ý vì chuyện đó liều chết một phen. Trên cánh đồng hoang vu rét lạnh, chuyện có thể đáng giá vị trấn quân đại tướng quân này liều chết một phen có thể có cái gì? Đương nhiên là quyển thiên thư kia. Nên Khuyết nhìn Hoang Nguyên phương Bắc, cười thầm nghĩ, bởi thiên thư mà lên, xem ra chung quy cần bởi thiên thư mà chết. Chỉ là không biết trong các bên thế lực cướp đoạt thiên thư có một con hồ ly tinh xinh đẹp hay không. Ta thích con ngựa đen này của ngươi. Từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nên Khuyết xoay người, nhìn thiếu nữ áo trắng xinh đẹp động lòng người bên cạnh đại hắc mã, nhìn đôi môi đỏ mọng kia của nàng, mím thành đường thẳng, nhìn mái tóc nàng đen nhánh chảy rất chỉnh tề. Luôn cảm thấy mình lúc trước nghe giữa câu này có một chỗ tạm dừng, lại cảm thấy hẳn là mình nghe lầm. Mình chú thích chỗ này chút nha. Cô này thì nói là ta thích con ngựa đen này của ngươi, nhưng mà ở trong tiếng Hán thì ngắt giữa là ta thích ngươi, cho nên là Ninh Khuyết nghe hiểu lầm cái chỗ đoạn này đó. Rồi tiếp tục nha. Bởi vì vẻ mặt nàng vẫn chất phát như vậy, khuôn mặt nàng vẫn là đẹp như vậy, nhưng lại không có bất cứ mị hoặc hoặc e lệ gì, cùng lúc bình thường không có gì khác thường. Nhìn thiếu nữ phù sư trước mặt, Ninh Khuyết nghẹn hồi lâu, nghẹn ra một câu. Bản thân ta cũng rất thích. Liên tục nhận thông báo, nhất là nghe được nam chủ nhân ti tiện xấu xa nhà mình kia tỏ vẻ thích, đại hắc mã há cái miệng rộng, lộ ra răng hàm như viên đá to trắng, ngốc nghếch vui không thôi. Mạc Sơn Sơn nhìn đại hắc mã một cái hỏi. Sao ngươi trở lại? Ninh Khuyết nhìn phía Đường Doanh một cái nói. Đi qua xử lý một số việc, vẫn là quen ở lại bên này. Hai chữ thói quen này khá thuận tay, biểu cảm ở trên mặt Mạc Sơn Sơn hơi hòa hoãn chút. Nàng nhẹ nhàng đem sợi tóc vuốt đến sau tay, nhìn hắn nói, ngày sau ta sẽ theo thần điện tiếp tục hướng bắc xuất phát, ngươi chuẩn bị an bài như thế nào? Nửa đoạn sau có nghị sự hội nghị nên Khuyết không cẩn thận nghe, lúc ấy Thiên Dụ Ti Ti Tọa đại nhân thuộc lại thư của trưởng giáo đại nhân tới. Ở trong thư, trưởng giáo đại nhân yêu cầu cường giả thế hệ trẻ thừa dịp thời tiết rét đậm lẻn vào bộ lạc Bắc Hoang, thăm dò thực lực đối phương, tìm kiếm Dư Nghiệt Ma Tông, thậm chí khi cần thiết có thể triển khai một chút thanh trừ nhất định. Những cái này đương nhiên là cách nói trên danh nghĩa. Trên thực tế, thần điện cũng là từng nghĩ thông suốt việc này, đối với đệ tử các tông phái, cho thêm khảo nghiệm tu luyện. Chỉ là tuy nói đã hơn ngàn năm chưa giao thủ, nhưng thần điện rõ ràng thực lực bộ lạc Hoang Nhân vẫn cường đại như cũ. Bằng không, không đến mức đem kỵ binh tinh nhuệ của tả trướng Vương Đình đánh thê thảm như thế. Vì tránh xuất hiện cục diện hy sinh uổng phí, một đám người tu hành trẻ tuổi lần nữa hướng bắc xuất phát này yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, phải là cao thủ động huyền cảnh trở lên. Mạc Sơn Sơn coi như nhân vật lĩnh quân trong thế hệ trẻ, tất nhiên ở trong danh sách. Người muốn đi hướng bắc hả? Ninh Khuyết nhíu mày nhìn thiếu nữ dung nhan thanh lệ trước người, nhớ xung đột giữa mặt trì uyển cùng thần điện mấy ngày nay, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Còn có người nào phải đi? Mạc Sơn Sơn trả lời ngắn gọn sáng tỏ trước sau như một, hoặc là nói hoàn toàn không biết nguyên cớ. Tất nhiên là những người đó. Ninh Khuyết cười khổ không nói gì, thầm nghĩ mọi người đều cho rằng mình là đệ tử thư viện tầng lầu 2, như vậy khẳng định rõ ràng phân chia thực lực của người tu hành các tông phái trong thiên hạ. Vấn đề là hắn quả thật, không rõ những người đó đến tục cùng là người nào. Mạc Sơn Sơn nhìn vẻ mặt hắn, cho rằng hắn đang nghĩ chuyện khác, nói. Lâm Khánh hoàng tử mãi chưa xuất hiện, ta nghĩ hắn bây giờ hẳn là đang ở phía bắc. Ninh Khuyết lắc đầu nói, đừng tin tưởng những lời truyền bên ngoài, ta cũng không có ý mọi lúc mọi chuyện đều phải cùng vị hoàng tử kia tranh cao thấp, kẻ địch cả đời, cách nói nhiệt quyết như vậy không thích hợp với ta. Tiếp theo hắn nhớ tới nhân vật lợi hại Trần Bì Bì từng đề cập kia, trong lòng sinh ra một chút tò mò, nhìn Mạc Sơn Sơn hỏi, thiên hạ tam si, ta đã gặp hai vị, vị đạo sĩ kia đến tột cùng là người như thế nào? Lần này các ngươi đi bắt quan, nàng có thể xuất hiện hay không? Ta chưa từng gặp đạo sĩ, ta cũng không biết nàng có đến Hoang Nguyên hay không. Về phần Long Khánh hoàng tử, hiện tại ngươi quả thật không phải đối thủ của hắn, cho nên ta sẽ không hiểu lầm ngươi muốn đi khiêu chiến hắn. Mạc Sơn Sơn nói, Mặt khác, người không thích bị người ta đem đánh đồng với Long Cánh Hoàng tử, ta cũng không thích bị người khác gọi là Thiên Hạ Tam Si. Chẳng qua ta có thể nói rõ cho ngươi, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư si ở tu đạo. Thực lực cảnh giới tất nhiên ở trên Long Khánh, mà Long Khánh mạnh hơn ta, cho nên nàng ta mới là kẻ mạnh nhất trong ba người chúng ta. Ninh Khuyết nhìn lông mi nàng khẽ chớp nói. Ở trước khi trở thành thần phù sư, chúng ta những người tu phù này so đấu với người cùng cảnh giới, luôn phải chịu thiệt một chút, ngươi cũng không cần quá để ý. Mạc Sơn Sơn khó hiểu nhìn hắn một cái hỏi. Không nên quá để ý cái gì? Ninh Khuyết giật mình nói. Không cần để ý đạo sĩ mạnh hơn ngươi. Mạc Sơn Sơn lắc lắc đầu nói. Trên đời luôn có kẻ mạnh hơn ngươi, cái này có cái gì đáng để ý? Hoàng hôn sớm tới, trời đã tối. Gió lạnh trên hoa nguyên thổi khuôn mặt thiếu nữ, lông mi dài mà thưa khẽ chớp, vẻ mặt bình tĩnh mà điềm đạm, nhìn không ra một tia biểu cảm miễn cưỡng. Ninh Khuyết nhìn nàng nhìn thời gian rất lâu, có chút cảm khái bởi tâm cảnh thiếu nữ. Chỉ là hắn ở trong rãnh nước thối chìm nổi quá nhiều năm, từng lỗ chân lông đều lộ ra hơi tiền cùng lòng khát cầu, thật sự là không thể lý giải loại tâm thái thục tỉnh này. Giống như cửa vạn khuân vác trên bến tàu, như thế nào cũng không thể lý giải một số văn nhân nào đó, thà đối chết cũng không đồng ý đi viết chút văn chương hợp với tình hình. Mặc dù hắn có thể lý giải đôi điều, cũng không biết nên tìm lời như thế nào để tỏ vẻ tán thưởng. Ta cũng sẽ đi nơi đó. Hắn nâng cánh tay, chỉ hướng hoang dã rậm rạp nặng nề phương xa mặt bắc. Mạc Sơn Sơn nhíu mày hỏi. Vì sao? Chiếu lệnh của thần điện đối với ngươi không có bất cứ lực ước thúc gì. Ninh Khuyết nhìn cuối nguyên giả trầm mặt một lát nói. Ta muốn đi tìm món đồ, hoặc là nói căn bản, người khác tìm được thứ đó. Chuyện này ta vốn có thể không cần đi làm. Cho dù ngay tại ngày hôm qua, ta còn đang tự hỏi nên dỗ mông chạy lấy người hay không. Nhưng hôm nay ta phát hiện chuyện này vẫn là đáng đi làm một phen. Biểu cảm trên mặt của Mạc Sơn Sơn dần thu liễm, quy về chất phát hỏi. Vì sao? Ninh Khuyết nhìn nàng cười nói. Bởi vì đây không chỉ là việc của triều đình hoặc là thư viện nữa, cũng là chuyện của cá nhân ta. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, nhìn bên khuôn mặt hắn dưới hoàng hôn cuối cùng kia, nhìn chỗ lúm đồng tiền nông đó, bỗng nhiên mở miệng nói. Những mã tặc đặc biệt giết người kia, chẳng lẽ là biết thân phận đệ tử thư viện của ngươi? Ninh Khuyết gật gật đầu. Mi mắt Mạc Sơn Sơn cụp xuống nói. Nhưng bọn hắn dám giết ngươi, đạo lý tương tự, ở trong liều bàn công việc, trước mặt nhiều người như vậy, vô luận người khiêu khích trào phúng chế nhạo khúc ni mã đệ như thế nào, thậm chí bất kính với thần điện, cũng không có ai dám làm gì với ngươi. Nhưng nếu vào sâu trong hoang nguyên, những nơi hiếm thấy bóng người ở đó, vô luận là ai cũng có thể giết ngươi. Chỉ cần đem thi thể ngươi chôn vào trong tuyết, ai có thể biết hung thủ là ai? Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta không phải dễ giết như vậy đâu. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, tuy ngươi là thân truyền đệ tử phu tử, nhưng ngươi thực lực quá yếu, cảnh giới quá thấp. Thực lực hoang nhân cường hãn, người đi hoang nhân bộ lạc điều tra ít nhất đều là động quyền cảnh trở lên. Cũng tương đương nói, chỉ cần là cá nhân đều có thể đem ngươi đánh như con chó, giết ngươi lại có gì khó. Lúc nói lời này, ánh mắt thiếu nữ tản mạn như thường, vẻ mặt chất phát bình tĩnh như thường, chưa cố ý hiện ra trào phúng hoặc chế nhạo. Nhưng chính là bởi vì loại như thường này mới hiện ra khi nàng nói ra những lời này tâm tình phi thường nghiêm túc, nàng nói là lời thành thật nhất. Người càng thành thật chất phát, nói thật càng đã thương người, cho nên Ninh Khuyết rất tổn thương tự tôn. Trái tim lửa nóng kia trong thân hình hơi cứng ngắc của hắn, bị những lời này của thư si cô nương chọc vỡ nát, máu tươi đầm đìa, giống như nàng tu thành thủ đoạn so với thần phù càng cường đại hơn, giữa môi phun mỗi một chữ liền có thể cắt hắn một đau. Ở hắn xem ra, lúc trước lương đội bị đánh lén, nếu không phải bởi vì thư si thế nào cũng muốn cùng những yến quân kia đồng sinh cộng tử, hắn một mình một ngựa đã sớm nhẹ người rời đi. Cho dù là vị đại niệm sư Đông Bắc biên quân kia cũng không có bất cứ cách nào làm gì hắn. Nào ngờ, ở trong mắt thư si, hắn lại vẫn là một gia hỏa yếu không chịu được đòn như thế. Là ai cũng có thể đem ta đánh như con chó. Ninh Khuyết mở to mắt nhìn chậm chậm khuôn mặt tròn nhỏ xinh đẹp của Mạc Sơn Sơn, gắn đè nén xấu hổ cùng mùi máu tươi trong lòng căm tức nói. Người muốn thử trước một chút hay không? Ta còn có rất nhiều bản lãnh chưa dùng ra. Thực đem ta bức nóng nảy, để ý ngươi chưa đem ta đánh thành một con chó, ta con chó này cắn ngươi một phát trước. Nghe câu nói cực bất nhã này, Mạc Sơn Sơn giận mà xấu hổ, má ửng đỏ. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm trên mặt nàng, dần dần trào ra đỏ ửng, nháy mắt đã quên mình lúc trước nổi giận, tò mò hỏi. Ngươi không phải nói đệ tử Mạc Triều Uyển không thích bôi son phấn, khi nào lại bắt đầu bôi rồi? Mạc Sơn Sơn càng thêm nổi giận, chẳng qua một lần này là xấu hổ mà giận. Nàng không muốn để ý tới cái thằng nhãi này nữa, khẽ phải ống tay áo xoay người đi về phía trong liều. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng thiếu nữ giật mình, bước chân nhanh hơn đuổi theo hô. Đừng dội đi, còn có mấy việc chưa nói rõ ràng, ngươi phải theo ta nói cho hết lời. Mặt Sơn Sơn dựng bước, không quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Ninh Khuyết quay tới trước người nàng, cực trịnh trọng vái một cái. Mặt Sơn Sơn ngẩn ra. Ninh Khuyết nghiêm mặt nói, ta muốn cùng Sơn chủ ngại thương lượng chuyện này. Mặt Sơn Sơn nhìn bộ dáng cợt nhã của hắn, nhớ khuôn mặt kia mùa hè trên mặt nước ao mực tĩnh lặng phản chiếu ra, như thế nào cũng không thể liên hệ lại, càng thêm cảm thấy có chút tâm tình hạ xuống, thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Nguy hiểm loại chuyện này, lúc rất nhỏ ta đã rất rõ ràng. Ninh Khuyết thu lại ý cười trên mặt, cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc nói. Thần điện cũng không yêu cầu cao thủ động quyền cảnh các tông phái cùng nhau tiến vào bộ lạc hoang nhân. Đã là điều tra, đương nhiên ẩn mật làm đầu. Cũng tương đương nói ngươi có thể tự mình đi. Một khi đã như vậy, ta nghĩ hai người chúng ta có thể đồng hành hay không? Trên con đường miên man, không chỉ cùng đi, hơn nữa từng cùng phòng. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ, còn muốn cùng đồng hành tiếp? Người đến tục cùng muốn làm gì? Mạc Sơn Sơn trợn tròn mắt, nhìn hắn gần trong gang tấc, bỗng nhiên cảm thấy hai tay mình không biết nên đặt vào đâu. Thanh âm mang theo run rẩy rất khẽ hỏi. Gì sao? Nếu chúng ta đi cùng bộ lạc quan nhân, cho dù thực gặp trưởng lão Ma Tông trong truyền thuyết, chúng ta phối hợp với nhau, tỷ lệ sống sót khá lớn. Mấu chốt nhất là, người ta đồng hành có thể hoàn mỹ giải quyết nguy hiểm người trong thần điện, hoặc là bọn đầu trọc Nguyệt Luân Quốc kia hạ độc thủ đối với chúng ta. Ninh Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này của hắn thỏa đáng, hừng phấn vùng cánh tay nói. Nếu gặp đạo sư Diệp Hồng Ngự, thậm chí là đại gia hỏa so với đạo sư còn mạnh hơn, chúng ta đánh khẳng định là đánh không lại. Đến lúc đó người bám trụ đạo sư, ta cưỡi đại hắc mã bỏ chạy. Chỉ cần ta có thể chạy, chính là nhân chứng, đạo sư nào dám giết ngươi. Đột nhiên, hắn chú ý tới sắc mặt Mạc Sơn Sơn trở nên có chút tái nhợt hẳn đi, ánh mắt ngày thường tản mạn ngây ngốc trở nên vô cùng sắc bén, mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa phẫn nộ nhảy lên. Ninh Khuyết thầm nghĩ nàng có thể đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tình huống ngược lại cũng thành lập, có thể do ta kéo kẻ địch cường đại. Ngươi chạy đi trước, vậy đối phương cũng không dám giết ta thân truyền đệ tử của phu tử này. Nói đi nói lại chính là ngươi ta chơi trò làm chứng lẫn nhau, cũng không phải là ta muốn bắt ngươi đi làm cái đuôi thằng lằn. Hy vọng cùng thất vọng nối gót tới, nhất là loại tâm ý chờ mong hơi kỳ diệu hơi chua xót, đề cập tình cảm xuân phong này sẽ làm mỗi thiếu nữ thanh xuân đều cảm thấy xấu hổ, hơn nữa buồn bực. Mạc Sơn Sơn tuy không phải thiếu nữ bình thường, nhưng nàng chung quy là thiếu nữ. Giống như Ninh Khuyết tuy không phải vô sĩ bình thường, nhưng hắn chung quy chính là vô sĩ. Mạc Sơn Sơn nhìn chằm chằm mắt hắn, ngọn lửa thiêu đốt trong ánh mắt sắp đem hiền thục, tỉnh trinh của thư si trong truyền thuyết đốt sạch hết, mới dần dần thu đi, hóa thành lạnh nhạt tản mạn, từ tốn nói. Gặp kẻ địch mạnh chỉ muốn chạy, chẳng lẽ người không biết là như vậy sẽ tỏ ra quá sức yếu đuối vô sĩ? Trong lời nói bình tĩnh lạnh lùng, lộ ra khinh miệt không vui, không che giấu chút nào. Tuy nói Ninh Khuyết trên đường tới nay nhìn quen thiếu nữ phù sư lạnh nhạt yên tĩnh, nhưng cái đó cùng khinh miệt là hai việc khác nhau, hắn cũng có chút căm tức nói. Vừa nói đều phải bị người đánh thành chó chết, chẳng lẽ còn không thể chạy? Mặt Sơn Sơn nhìn vẻ mặt đương nhiên trên mặt của hắn, thầm nghĩ ngươi vậy mà không biết xấu hổ tỏ vẻ bất mãn, hai tay trong tay áo khẽ rung nhẹ nhẹ, tựa như tùy thời có thể nắm chặt thành quyền đánh ra. Nàng giống như nghiên cứu một cái nghiên mực, nhìn chầm chầm hắn thật lâu, giống như muốn nhìn rõ đây đến tột cùng là một khối nghiên mực bùn trầm hoàng châu trân quý hay là một khối nghiên mực bùn vàng giá rẻ mà không đáng tiền. Thời gian qua rất lâu, thiếu nữ nhìn hắn thất vọng hỏi, phụ tử sao có thể thua ngươi một người như vậy làm đệ tử chứ? Ninh Khuyết buông hai tay thành thật trả lời, bởi vì phụ tử chính ông ấy cũng không biết có thêm ta đệ tử như vậy. Ta lúc đó cũng đang nghĩ, nếu lão nhân già ông ấy biết ta là người như vậy, có thể đổi ý hay không? Mạc Sơn Sơn nhìn bộ dáng hắn thành khẩn, hoàn toàn không biết nên nói những gì. Lúc này mới hiểu, thì ra cái nhìn của mình trước kia là chính xác. Lấy chữ nhìn người là chuyện rất hồ đồ. Sự thật cùng tưởng tượng là hai việc khác nhau. Đối với một điểm này, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là theo tiếp xúc xâm nhập, nàng vẫn là không hiểu. Người có thể viết ra những thư thiếp đó, sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Hắn trong hiện thực cùng hắn kia trên mặt nước ao mực, làm người chênh lệch, sao lại lớn như vậy chứ? Ngươi lại đây. Mặt Sơn Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, đi đến bên cạnh bàn, mở ra một quyển giấy mầm tuyên châu. Ninh Khuyết không rõ ý gì, đi qua ngồi xuống, nhìn độ dày của trang giấy hơi vàng, cùng với phía trên những vết sợi dày đặc kia, lớn tiếng khen. Giấy tốt như vậy, ta còn chỉ từng thấy ở trong ngự thư phòng của bệ hạ. Mặt Sơn Sơn không để ý đến hắn thổi phòng, mà không chút thay đổi rót nước vào nghiên mực, khẽ nâng khối mực nghiền mài một lát, chỉ vào trên giá bút những bút lông như rèm cửa kia nói. Tự mình chọn. nên Khuyết mơ hồ đoán được nàng muốn bảo mình làm gì, không khỏi hơi cảm thấy khẩn trương. Sau khi trầm mặc một lát, cực nghiêm túc chọn một cái bút lông nhỏ mình quen dùng nhất, sau đó bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Quả nhiên, Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay đổi nói: "Giết!" Không có bất cứ tiền tố nguyên nhân cùng thỉnh cầu đạo lý gì, chỉ một chữ dứt khoát độc nhất, ngắn gọn sáng tỏ trực tiếp. Ninh Khuyết thành thật hỏi: "Giết cái gì?" Mạc Sơn Sơn trầm mặc một lát nói: "Tùy ý giết tờ giấy ghi chép." Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói: "Ta lúc này lại không cần để lại lời cho ai, giết cái đó làm gì?" Vừa nói dứt lời, hắn điều chỉnh hơi thở xong, thoáng định thần, cổ tay hơi dừng lại. Đầu lông chấm no mực nước liền hạ xuống trên giấy mỏng Tuyên Châu. Hắn này đã là đại thư gia có tiếng của thành Trường An, nhưng đối mặt thiếu nữ lại là thư si nổi tiếng thiên hạ, tự không dám có nửa phần chậm trễ. Ngược lại hắn muốn lấy ra tiêu chuẩn tốt nhất mới có thể biểu hiện ra tôn trọng. Không cần bao lâu, cầm bút quay cổ tay, một bức thảo thư, tức là viết kiểu chữ thảo, đã thành hình. Lực đạo cứng cáp biến hóa tự nhiên, trong viên chuyển phi động lại tỏa ra ngừng ngắt hiểm trở. Ninh Khuyết để bút xuống, đoan trang một lát phi thường hài lòng. Sau đó hắn nhìn phía Mạc Sơn Sơn, trong lòng có chút lo sợ, không biết nàng hài lòng hay không. Mạc Sơn Sơn chuyển tới đối diện bàn, đem hắn chen đến một bên, cúi đầu tới gần giấy mực, chuyên chú nghiêm túc xem thời gian rất lâu, vô luận là trên mặt hay là trong ánh mắt đều chưa toát ra bất cứ cảm xúc gì. Nhìn trên giấy những phi mặt liên thảo kia, thiếu nữ yên lặng nghĩ, quả thật là khối nghiên mực trầm nê Hoàng Châu quý báu. Nghiên mực chính nàng dùng, đó là nghiên mực trầm nê Hoàng Châu. Hoàng hôn đã giấu đêm tối đến. Trong liều không biết khi nào cháy lên mấy chỗ đèn đuốc, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi ở bên khuôn mặt Ninh Khuyết, đem biểu cảm bất an cùng tự tin giao tạp cổ quái kia trên mặt hắn soi rõ ràng. Mạc Sơn Sơn nhìn bên khuôn mặt của hắn, bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt kia cạnh cửa sổ xe trên đường đi, nhớ tới nam tử trẻ tuổi trong xe, khắp đầu óc âm u độc ác, vậy giết người như thế nào kia, dần dần đã hiểu một số chuyện. Mặc kệ là nghiên mực trầm nê Hoàng Châu quý báu hay là nghiên mực hoàng nê giá rẻ, chỉ cần có thể viết ra chữ đẹp đều là nghiên mực tốt. Khi đó hắn cũng là hắn, cũng là rất đáng giá, thích hắn nhỉ. Bằng không khi đó, vì sao hắn nói có chút thích ngươi, ngươi sẽ vội vã nói mình có người để thích rồi. Mạc Sơn Sơn đã hiểu tâm ý của mình, nhịn không được hơi xấu hổ cúi đầu, lộ ra một cái tươi cười không thành tiếng, ở dưới ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi. Cái tươi cười này là mỹ lệ không cách nào hình dung như vậy. Chỉ là ánh mắt dừng ở trên giấy mực viết ngoáy, tươi cười trên mặt nàng trở nên có chút nhạt đi. Thầm nghĩ chữ này tuy đẹp, đáng tiếc lại không phải chữ mình muốn. Ta không cần bức trọng phòng chính, ta muốn chỉ là một tờ giấy ghi chép nho nhỏ. Khi nào ngươi mới có thể viết cho ta một tờ giấy ghi chép đây? Ta thích chữ của ngươi. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói, trong những lời này không có một chút tạm dừng cùng mất tự nhiên. Nửa đêm, một góc của doanh trướng, thiếu nữ phù sư tầm tờ giấy đó lẳng lặng quan sát, không biết đang nghĩ những gì. Thiên Miêu nữ nhìn chỗ đó, lông mày mảnh nhướng lên, trong ánh mắt sáng ngời tất cả đều là bất mãn, tức giận bất bình nói: "Nam tử phụ lòng trên đời nhiều, không nghĩ tới Ninh sư huynh cũng là người như vậy." Trước Chi Hoa hơi ngẩn ra, thầm nghĩ thật không nên đem chuyện này nói cho tiểu cô nương như vậy, cười nói: "Thập Tam tiên sinh không biết tình ý của sơn chủ đối với hắn, căn bản vô tâm tại sao phụ lòng?" Thiên Miêu nữ đem miếng sữa nhét vào miệng dùng sức ăn, hừ một tiếng nói: "Không tim không phổi càng đáng ghét hơn." Trước Chị Hoa mỉm cười nói: "Ngươi không cần nhiều chuyện, sơn chủ cũng không phải là kiểu tục nữ không dám nói kia." Gió lạnh rền vang, tuyết bay phiêu linh, đường dài miên man, nghỉ ngơi một chút lại đi. Xâm nhập sâu trong hoang nguyên, sắp tiếp cận bộ lạc hoang nhân, trong thiên địa đã là một mảng thuần trắng. Giữa đồng tuyết ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài gốc cây còn có chút vết móng dã thú lưu lại. Ngay trước khi tiến vào cánh đồng tuyết này, Ninh Khuyết đã lấy được một phần tình báo cuối cùng Thiên Xu Sử cùng ám thị vệ đưa tới, xác nhận chi thương đội từ thành Thổ Dương đi ra đó không dừng lại ở Vương Đình thời gian quá dài, hẳn chính là từ chỗ dãy núi trước mặt kia rẽ về hướng bắc, sau đó không biết đi nơi nào. Hắn cầm lấy một cành cây, ở trên tuyết vẽ bản đồ cùng tuyến đường của mình sau này. "Viết vài chữ xem chút." Mạc Sơn Sơn tháo xuống cái mũ tuyết trách, nhìn hắn bình tĩnh nói. Ninh Khuyết thống khổ nói: "Giết một đường rồi, lúc này cũng đã sắp nhìn thấy người quan, còn muốn giết?" Mạc Sơn Sơn chỉ vào tuyết bằng phẳng trước người mình nói: "Nhanh lên, ta thích xem ngươi viết chữ." Rời khỏi Vương Đình lần nữa hướng bắc, Ninh Khuyết xác định tuyến đường phi thường rõ ràng, chính là theo chi thương đội thành Thổ Dương đi ra kia hành tẩu. Chỉ là đi tới chỗ mảng khe núi tuyết này, vô luận tình báo của Thiên Xu Sử hay là ám thị vệ đều đã gián đoạn, đường còn lại chỉ có tự mình đi thăm dò. Cũng may một đường đi tới cực kỳ cẩn thận, vô luận thời tiết âm tuyết, luôn bảo trì dải núi thiên khí ở bên trái mình, rõ ràng có thể thấy được. Mặc dù đuổi không kịp chi thương đội đó, đường cũ quay về cũng không thành vấn đề. Không rõ là viết chữ hay là tinh thần mặt dày mày dạng, quấn chặt nổi lên tác dụng, Mạc Sơn Sơn không cùng các cường giả thần điện đồng hành, mà là cùng hắn chung đường hướng bắc xuất phát. Một đường tiến lên, đường xá tịch mịch, hai người thường xuyên luận bàn thư đạo phù đạo, đều có lợi ích. Nhất là Ninh Khuyết, thông qua nàng biểu thị nắm giữ càng nhiều pháp môn cơ sở của phù đạo, thậm chí loáng thoáng cảm giác mình sắp phá cảnh, không khỏi vui mừng. Tâm tình Mạc Sơn Sơn cũng không tệ. Chính như nàng nói, nàng thích xem Ninh Khuyết viết chữ. Giữa đường xá gặp mỗi lúc nghỉ tạm, liền có thể nhìn thấy Ninh Khuyết cầm ngọn bút hoặc là cành cây ở trên giấy ở trên đất bùn tuyết cào vẽ. Chuyến đi buồn tẻ chán nản đơn điệu nữa, tự như cũng trở nên phong phú hẳn lên, đất tuyết tự như ao mực. Tiếng cành cây vạch ở trong tuyết vang lên sột soạt, Ninh Khuyết nhìn những chữ mình viết đó, hài lòng gật gật đầu, phát hiện mình ở dưới áp lực của Mạc Sơn Sơn, không chỉ cảnh giới tu hành có điều tăng tiến, dù là thư đạo cũng tiến bộ không ít. Mạc Sơn Sơn đem khăn quàng cổ trước ngực kéo đến bả vai, thân thể hơi nghiêng, cúi đầu nghiêm túc nhìn hắn viết chữ, tay phải vươn ngón trỏ ở trên không, thong thả khoa tay múa chân, tựa như là đang vẽ. Ninh Khuyết biết mắt của thiếu nữ không được tốt, đã quen chuyên chú cùng tư thế của nàng mỗi lần xem chữ. Khe núi phía dưới nổi lên một cơn gió lạnh mang theo bông tuyết, đem khăn quàng cổ trên vai thiếu nữ thổi vang lên phần phật, mái tóc màu đen thổi về phía sau, phối hợp khuôn mặt ửng đỏ, tỏa ra rất dễ coi. Ở phía sau, đại hắc mã ngẩng cao cái đầu ngựa, chán đến chết, khẽ đá móng trước. Cũng không biết nó từ sáng đến tối ăn cái gì, ăn đến hỏa khí mạnh như thế, dường như căn bản không sợ rét lạnh nơi đây. Bên cạnh có một con ngựa cái màu đỏ thẫm, đắp đệm vải giữ ấm, trên vó buộc giải vải. Lại vẫn tỏ ra có chút sợ lạnh, không ngừng hướng bên cạnh đại hắc mã tới sát, cẩn thận nhẹ nhàng cọ cọ, tự như muốn sưởi ấm, lại không muốn làm cho nó cảm thấy phiền chán. Đại hắc mã nhẹ nhàng phát ra tiếng phì phì trong mũi, tỏ ra có chút chán ngấy, nhưng chưa dời thân thể cao lớn của mình ra, mà là đứng thẳng trong gió tuyết, thay con ngựa đỏ thẫm ngăn cản gió tuyết phía bên phải thổi tới. Ngón tay Mạc Sơn Sơn vạch ở trên không chậm rãi dừng lại, hoàn thành vẻ mô phỏng. Nhưng lúc này nàng chưa ngẩng đầu, mà là tiếp tục nghiêm túc nhìn chữ trên đất tuyết, tự như muốn đem toàn bộ những chữ đó ghi tạc trong lòng. Ninh Khuyết đưa tay tháo xuống khẩu trang đen trên mặt, nghiêm túc thỉnh giáo. Hôm qua hỏi qua chuyện phá cảnh, người nói tình huống mỗi người đều không giống nhau, càng đến chỗ cao càng khó, nhưng ta chẳng qua là từ bất hoạt vào động quyện, không coi là cửa ải phá cảnh thâm thúy gì. Vì sao từ trại Đông Thắng đến đây qua thời gian dài như vậy còn chưa có động tĩnh? Mạc Sơn Sơn đứng thẳng dậy, nhìn hắn lẳng lặng nói. Mùa xuân, người mới bắt đầu sơ ngộ, nay một năm chưa hết, người đã thấy được sơn môn động quyện. Nếu người không nói sai, như vậy chỉ có thể nói rõ là người thiên tài tu hành đạo. Cái này cũng nói rõ phu tử vì sao sẽ chọn ngươi làm đệ tử. Ninh Khuyết hỏi, ý tứ ngươi là nói, ta cùng người khác so sánh đã tính là rất không tệ rồi. Lông mi Mạc Sơn Sơn khẽ run hỏi, ngươi nói người khác đến tục cùng là người nào? Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát nói, Lâm Khánh hoàng tử. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi không phải nói ngươi không tiếp nhận kẻ địch cả đời cách nói máu chó như vậy? Ninh Khuyết nở nụ cười nói, thế gian đều xưng Long Khánh hoàng tử chỉ kém một bước vào tri mệnh. Nếu hắn thực vào tri mệnh, ta cho dù muốn máu chó cũng không máu chó được nữa. Hơn nữa, ý cười của hắn dần thu liễm bình tĩnh nói. Thần điện sẽ tôn kính thư viện, nhưng không có nghĩa là sợ thư viện, nhất là Long Khánh hoàng tử nhân vật như vậy. Hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tự tay đánh bại, thậm chí giết chết ta. Lấy cái này hoàn thiện cái hắn gọi là đạo tâm. Nếu hắn vào tri mệnh rồi, thực có thể đem ta đánh thành một con chó. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, giống như nhìn gió tuyết ngoài tuyết, đoán trong lòng hắn đến tột cùng đang nghĩ những thứ gì, trầm mặc thời gian rất lâu, nhẹ giọng nói. Người muốn chiến thắng hắn? Kiêu ngạo cùng tự tin, đến từ chính thực lực, ta không phải nhị sư huynh. Ninh Khuyết nói, cho nên ta cũng không hy vọng xa vời hiện tại có thể chiến thắng hắn, nhưng ta nghĩ nếu có thể trì hoãn bước chân hắn tiến vào cảnh giới tri mệnh, có lẽ sẽ có một ngày ta có thể đuổi kịp hắn. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thời gian. Tuy thời gian không hẳn là đã đủ. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, trên khuôn mặt đã từng chất phát, không có biểu cảm xuất hiện một cái ý cười rất hiếm thấy. Cái ý cười này có chút trúc trắc, lại tràn ngập ý tứ hàm súc vui mừng ấm áp cùng cổ vũ. Tu hành ngũ cảnh, cảnh cuối khó nhất, muốn thượng tri mệnh, là việc phi thường khó khăn. Tuy ta bây giờ có thể giết ra nửa đạo thần phụ, đó chỉ là may mắn đạt được đại cơ duyên. Ta mãi không nhìn thấy bậc cửa cảnh giới tri mệnh ở nơi nào. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn tiếp tục nói. Long Khánh hoàng tử tuy được công nhận là người trong thế hệ trẻ có khả năng nhất tiến vào cảnh giới tri mệnh đầu tiên, nhưng ta nghĩ hắn chẳng qua là nhìn thấy cái bậc cửa đó. Cách bước qua bậc cửa đó còn có một đoạn thời gian. Vài ngày trước đó ta nghĩ thần điện bảo chúng ta tiến vào hoang nguyên cũng có suy tính phương diện này. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhíu mày khó hiểu hỏi. Ngươi cũng từng nói Long Khánh không bằng đạo sĩ, nếu Long Khánh cũng là nhìn thấy bậc cửa tri mệnh cảnh giới, vậy đạo sĩ thì sao? Có lẽ nàng đã bước qua một chân, có lẽ nàng chỉ là nhìn thấy cái bậc cửa đó. Mạc Sơn Sơn nói, đạo sĩ cường đại cũng không ở chỗ cảnh giới tu hành của nàng, càng ở chỗ nàng nắm giữ tinh diệu đối với đạo Phật. Nghe theo trưởng giáo thần điện từng khen nàng giảng pháp điều thông, ngươi có thể thấy một hai. Ninh Khuyết nghe bốn chữ vạn pháp điều thông, không khỏi chấn động, đang hỏi cụ thể hơn một chút, đột nhiên đuôi lông mày khẽ nhíu, cánh tay vươn ra cầm cái ô to màu đen phía sau. Trong gió tuyết ngoài khe núi vang lên một tiếng rên rít cực mỏng manh. Mạc Sơn Sơn tuy không giống Ninh Khuyết cực độ mẫn cảm đối với tiếng mũi tên như vậy, nhưng thân là người tu hành động quyền thượng cảnh, tốc độ phát hiện mũi tên cũng không chậm chút nào, ngón tay lộ ở ngoài tay áo khẽ động, liền cầm một lá bùa. Ninh Khuyết đưa tay ngăn cản, bởi vì hắn nghe ra phương hướng mũi tên hẳn là không liên quan tới mình. Một mũi tên bắn thật sâu vào dốc thoải ngoài đất tuyết. Sau mông, một con thỏ tuyết trốn ở trong sườn dốc phủ tuyết bị đầu tên xé rách, liều mạng giãy giụa nhảy vọt lên, nhảy vào khe núi. Con thỏ tuyết ngã vào trong đất tuyết, nhúc nhích vài cái liền mất mạng. Những chữ Ninh Khuyết viết trên đất tuyết kia bị dẫm rối tinh rối mù. Tiếng bước chân nặng nề ở trên sườn dốc phủ tuyết ngoài khe núi vang lên, Ninh Khuyết dùng ánh mắt ra hiệu Mạc Sơn Sơn, việc này giao cho mình xử lý. Tài Vương đến phía sau lưng, buông lỏng cán ô, hướng về phía trước cầm chui đao. Một người mặc áo bông da thú vượt qua bên cạnh đất tuyết, ánh mắt tìm con thỏ tuyết bị thương, đầu tiên thấy được hai con tuấn mã, sau đó thấy Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn không khỏi cả kinh, kéo cung cài tên nhắm ngay hai người. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nhìn đoạn cung giữa hai tay người nọ, chú ý tới chất liệu cung có chút đặc thù, tơ bệnh giữa dây cung hơi lóe sáng, tựa như dùng cũng không phải gân thú. Kế tiếp hắn mới chú ý tới, có mấy lọn tóc dài từ chỗ bên mặt người nọ bay qua, nhìn kỹ khuôn mặt kia, thì ra là phụ nhân hơn 30 tuổi. Hắn nắm chui đao, bình tĩnh nhìn người phụ nữ kia nói, chúng ta không có ác ý. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn một cái, không hiểu hắn muốn làm những gì, tuy nàng đã có thể xác định, người phụ nữ này chỉ là một người bình thường, nhưng ở nơi gần bộ lạc hoang nhân như thế, chẳng lẽ không phải nên càng thêm cẩn thận mới phải. Người phụ nữ đó nghe Ninh Khuyết nói, vẻ mặt tỏ ra có chút kinh ngạc, vội vàng lui về phía sau hai bước, sau lưng dẫm lên bên cạnh tuyết. Kéo ra đủ khoảng cách với Ninh Khuyết, mới tỏ ra hơi yên tâm chút hỏi. Người Trung Nguyên? Giọng nói chuyện của nàng có chút quái, đầu lưỡi rất ít nhúc nhích, thời gian khoảng cách giữa chữ với chữ phi thường tiêu chuẩn, do đó tỏ ra bình thản mà cứng rắn. Chẳng qua chỉ ba chữ này cũng có thể nghe hiểu. Ninh Khuyết nhìn người phụ nữ nghiêm túc hỏi. Hoàng nhân? Người phụ nữ chưa trả lời vấn đề của hắn, cảnh giác nhìn hai người. Cái đoạn cung kia giữa hai tay kéo căng thêm, phát ra một tiếng vang biến hình rất nhỏ, tựa như tùy thời có thể bắn ra tên, tiếp tục hỏi. Người Trung Nguyên? Mạc Sơn Sơn không khỏi, không giỏi nói dối. Mạc Sơn Sơn không giỏi nói dối, loại tình huống này cũng không cần nói dối, mà không chút thay đổi trả lời. Ta là người Đại Hà Quốc. Người phụ nữ kia lắc lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói. Mạc Sơn Sơn chỉ vào Ninh Khuyết nói, hắn là người Đường, ta nghĩ ngươi hẳn là từng nghe nói. Ninh Khuyết thầm nghĩ hỏng chuyện, ngàn năm trước chính là Đại Đường đế quốc đem người Hoang đuổi tới Bắc Cực Hàn Vực. Giữa hai bên có thể nói là thù sâu như biển. Người phụ nữ hoang nhân này biết mình là người Đường, nào có đạo lý không nổi bão. Tay phải hắn nắm chui đao hơi căng thẳng, chuẩn bị vượt ở trước khi người phụ nữ động thủ chém ngã đối phương. Nhưng ngoài dự đoán là người phụ nữ kia sau khi nghe được hai chữ người Đường chỉ hơi ngẩn ra, chưa có phản ứng gì quá kịch liệt, ngược lại cảm xúc trở nên ổn định xuống nói. Người Đường, ta từng nghe nói. Ninh Khuyết nhớ mày hỏi. Từng nghe nói? Ừ. Người phụ nữ dùng loại giọng đặc hữu đó của nàng nói. Mọi người trong bộ lạc đều biết, rất nhiều năm trước, chính là bởi vì các tổ tiên đánh không lại các ngươi, chúng ta mới dọn đi. Ninh Khuyết càng thêm khó hiểu hỏi. Vậy ngươi biết ta là người Đường, vì sao không tức giận? Người phụ nữ thu hồi cung tên, mà không chút thay đổi nói. Đánh không lại thì phải nhận thua. Cái này có gì phải tức? Ninh Khuyết gãi gãi đầu nói. Nói như vậy cũng có đạo lý. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn thấy người hoang. Thông qua tiếp xúc cùng đối thoại ngắn ngủi, hai người phát hiện người hoang cũng không phải những quái vật có thể ăn đá uống nước thép trong lời đồn. Tự như bọn họ cần săn thú, có thể nói chuyện với nhau, mặc quần áo, mỗi ngày bôn ba về cuộc sống, bình thường không thể bình thường hơn. Người phụ nữ hoang kia không để ý hai người bọn họ nữa. Từ trên thân con thỏ tuyết nhổ mũi tên xuống, cẩn thận quan sát đầu tên mài mòn. Sau đó cầm lên cục tuyết, đem vết máu trên người con thỏ lau khô, liền ném vào trong túi phía sau. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi vì sao muốn tới phía nam? Lúc này đến lượt Ninh Khuyết nhìn nàng một cái. Hắn tới mảnh cánh đồng hoang bị người hoang chiếm cứ này, mục tiêu rất rõ ràng. Cũng không phải vì các nước Trung Nguyên an bình. Hắn đi là tìm thiên thư, đương nhiên không muốn cùng những người hoang không dễ chọc kia giao tiếp. Người phụ nữ người hoang nhìn nàng một cái nói. Vì sao không thể tới? Mạc Sơn Sơn nói. Đây là chỗ của người khác. Người phụ nữ nói. Rất nhiều năm trước nơi này chính là quê nhà chúng ta. Chỉ là sau khi chúng ta rời khỏi mới bị bọn mọi rợ kia chiếm, chúng ta dựa vào cái gì không thể trở về? Mạc Sơn Sơn nhìn nàng rất nghiêm túc thỉnh giáo nói. Nhưng mang nhân Thảo Nguyên ở nơi này đã sinh sống nhiều năm như vậy, nhiều đời cư trú ở đây, bây giờ các người chiếm đất của bọn họ sống sót như thế nào? Ninh Khuyết nhìn nàng, thầm nghĩ tuy ngươi là thư si thiên tài tu đạo, nhưng sao có thể hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy? Người phụ nữ, người hoang, nhìn Mạc Sơn Sơn như nhìn kẻ ngốc, nói. Không cướp về, chúng ta sống sót như thế nào? Ninh Khuyết phốc một tiếng bật cười, Mạc Sơn Sơn mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó dắt con ngựa đỏ thẫm đi theo người phụ nữ người hoang kia vượt qua bên cạnh đất tuyết, hướng phía dưới dốc thoải đi đến. Ninh Khuyết ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Đại Hắc Mã ngây ngốc hồi lâu, phát hiện không ai để ý tới mình, lại tất cả đều chạy rồi. Vẫn uất nhấc bông tuyết, chở hành lý nặng nề phì phì lên đi theo. Nói chuyện với nhau một phen, Ninh Khuyết cảm thấy người hoang quả thật rất có chút ý tứ. Hơn nữa cùng người đường, tính tình rất gần. Nhưng hắn vẫn không chuẩn bị tiếp xúc với người hoang, không ngờ được Mạc Sơn Sơn tự như có chút ý nghĩ khác. Mạc Sơn Sơn nhìn phía trước, người phụ nữ người hoang khom lưng mà đi, nhẹ giọng nói. Đầu xuân sang năm tác chiến với người quan, đương nhiên cần hiểu biết một chút tình huống chân thật của bộ tộc người quan. Thần điện bảo chúng ta đến điều tra tình hình, người phụ nữ người quan này đối với chúng ta lại không hoài nghi, chẳng phải cơ hội tốt nhất sao? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, thầm nghĩ thần điện cùng với người hoang đánh trận, chuyện liên quan gì mình. Nhưng Mạc Sơn Sơn đã kiên trì, muốn đem lần ngẫu nhiên gặp lại này, làm coi một vòng trong trần thế thí luyện của mình, hắn cũng không có cách nào phản đối. Đi ra đất tuyết, hướng phía đông, khoảng cách không dài bao nhiêu, liền nhìn thấy một chỗ trứng bồng lẻ loi, mặt ngoài trứng bồng bôi một loại nước sơn sắp xỉ bùn đen, xem bộ dáng hẳn là có thể chắn gió che lạnh. Chỉ là nơi này rõ ràng cách nơi bộ tộc người hoang tụ cư còn có một đoạn rất xa, không biết người phụ nữ người hoang kia vì sao lại ở chỗ này sinh sống. Người phụ nữ người hoang cũng chưa mời bọn họ đến làm khách, nhưng cũng chưa toát ra địch ý quá rõ ràng với bọn họ. Tùy ý bọn họ theo vào trứng bồng, không chút nhiệt tình ném tới một miếng thịt khô to, lại rót cho bọn hắn hai chén nước ấm. Trong thịt khô không có quá nhiều muối, ăn tuy vô vị, nhưng nếu trộn nước bọt lâu, thì sẽ tản mát ra một mùi thô lệ nguyên thủy. Ninh Khuyết từ sau khi rời khỏi vị thành, liền rất ít có cơ hội tiếp xúc sự vật bực này, không khỏi ăn ngon lành, căn bản không rút thời gian rỗi ra để nói chuyện. Mạc Sơn Sơn hướng người phụ nữ người hoang kia nói tiếng cảm ơn, xé hai sợi thịt bỏ vào trong miệng chậm rãi nhắm nuốt, xem vẻ mặt nàng cũng không biết là khó ăn hay là dễ ăn. Người phụ nữ người hoang cúi đầu xử lý một miếng da thú, không để ý tới bọn họ. Trong trướng bồng, dù chưa tương đối, lại là không nói gì. Ninh Khuyết cảm giác được không khí quái dị, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Mạc Sơn Sơn một cái, thầm nghĩ ngươi không phải nói muốn thăm dò tình hình địch, xem xét tình huống chân thật bộ lạc người hoang, chẳng lẽ làm câm điếc cũng có thể hỏi ra. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn một cái, ánh mắt ngơ ngẩn, thậm chí có thể cảm giác được có chút bối rối. Rất rõ ràng, tuy nàng là thư si cô nương danh chấn thiên hạ, nhưng ở phương diện này quả thật không am hiểu thế nào. Ninh Khuyết cố nén cười, nhìn thoáng qua thịt khô trong tay, bắt đầu nói chuyện phiếm với người phụ nữ người hoang kia. Nói chuyện phiếm là việc hắn rất am hiểu, từ nhỏ có thể ở trong hoàn cảnh hiểm ác bậc đó sinh tồn được. Trừ đủ ác đủ tuyệt, tính chất đặc biệt quan trọng hơn đó là lấy lòng khoe mã, đều không thấy vị thành các đời tướng quân, đều không thấy hoàng đế bệ hạ cùng nhan sắc đại sư, đều không thấy nữ giáo sư sư tỷ bên cửa sổ đông, nào có ai không thích thắng. Kết quả là vị người phụ nữ người hoang cúi đầu cầm da thú kia, không cần bao lâu thời gian liền bắt đầu thân thiện hàn huyên với hắn. Tuy nói khẩu âm từ dùng hơi tỏ ra quái dị, nhưng lúc hai bên nói chuyện phiếm thả chậm tốc độ nói, trao đổi không có bất cứ vấn đề gì. Trong Nhật Hải có rất nhiều cá, đủ loại cá. Người phụ nữ người Hoang cầm một đống cỏ khô, lau vết máu trên tay, tách ra đôi bàn tay khoa tay múa chân nói. Nam nhân của ta từng thấy một con cá dài như vậy nè, chẳng qua muốn nói tới ăn ngon, thời điểm hàng năm Quang Minh tới, tộc trưởng sẽ phái dũng sĩ lặn xuống phía dưới biển đi kiếm mẫu đản ngư, loại cá đó mới thật ngon. Ninh Khuyết cầm thịt khô trong tay đặt qua bên cạnh tò mò hỏi. Mẫu đản ngư? Ừ, bởi vì trứng cá rất lớn cho nên chúng ta gọi là mẫu đản ngư. Người phụ nữ người Hoang vươn ngón tay lại khoa trương điệu bộ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Sau khi đến phía Nam, nuôi dê nhiều hơn trước kia nhưng muốn ăn cá lại không tiện như vậy. Từ trong nói chuyện, Ninh Khuyết biết được mùa xuân người Hoang từ Nhật Hải hàng vực kia Nam Hạ, đoạt cánh đồng cỏ lớn của Vương Đình, ở trước khi bắt đầu mùa đông đã tồn súc đủ nhiều lương thảo, dù là đàn dê cũng bảo lưu lại không ít, nhưng đại khái là căn cứ vào truyền thống, bộ lạc vẫn phái ra người Hoang săn bắn chung quanh. Gió lạnh mang theo tuyết rơi đánh vào liều, bởi vì bên ngoài bôi loại nước sơn kỳ lạ kia phát ra thanh âm nặng nề. Ninh Khuyết nhớ tình huống lúc trước trên đường nhìn thấy có chút khó hiểu hỏi. Cho dù là săn bắn cũng không có đạo lý đến nơi xa như vậy, cách đám người bộ tộc quá xa, chung quy không an toàn. Hắn từ nhỏ đã ở dân sơn săn thú, rất rõ ràng nguy hiểm che giấu trong rời xa tộc nhân săn bắn. Người phụ nữ người Hoang nói, đây là quy củ trong bộ lạc, thời điểm đông lễ cần một mình sinh sống cả một mùa đông. Ninh Khuyết tò mò hỏi, đông lễ là cái gì? Vừa dứt lời, lông mày hắn bỗng nhiên nhướng lên, Mạc Sơn Sơn luôn trầm mặc im lặng ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía cửa. Rèm cửa dày nặng bị nhấc lên, một bóng người thấp bé lao vào, vui sướng hô. Con đã dậy. Đó là một đứa bé trai dáng người nhỏ gầy, trên vai khiêng một con chồn chó tuyết béo tròn, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng kêu ngạo. Nhưng sau khi nó nhìn thấy Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, nhất thời trở nên cảnh giác hẳn lên. Là khách. Người phụ nữ người Hoang tiến lên tiếp nhận con mồi trên vai nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, cực kỳ nhanh nhẹn đem miệng vết thương chảy máu của con chồn chó tuyết chặn lại, cười vỗ vỗ đầu đứa bé trai. Ninh Khuyết nhìn đứa bé trai kia tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 tuổi, thầm nghĩ ở trong thời tiết giá lạnh như vậy lại có thể săn được một con chồn chó tuyết lớn như vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chợt hắn nhớ tới mình nhiều năm trước so với đối phương còn nhỏ hơn ở trong dân sơn sinh sống, lại không khỏi sinh ra một chút cảm xúc. Đây là con trai ta. Người phụ nữ người Hoang thấy hai người trung niên này, vẻ mặt giật mình, ha ha cười lên sang sảng nói. Vừa rồi, nói đông lễ, chính là đông lễ của nó, quy củ bộ lạc, ở mùa đông năm người 12 tuổi. Cha mẹ sẽ cùng đứa nhỏ vào núi săn thú, đến trước khi bắt nhiệt hại tuyết tan. Có thể săn được nửa xe con mồi, đứa nhỏ coi như đã lớn. Vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn đứa bé trai, nhưng không cách nào che giấu dịu dàng trong mắt nói. Sang năm nó sẽ trở thành chiến sĩ, sau đó liền phải tổ chức gia đình của mình. Cho nên đông lễ là một lần cuối cùng chúng ta ở bên nó. Người Hoang 12 tuổi trưởng thành đã phải trở thành chiến sĩ. Ninh Khuyết còn chưa từ trong loại kinh ngạc này toát ra, chợt nghĩ đến lúc trước câu tổ chức gia đình kia, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói. Người đường chúng ta cũng không có cách nào kết hôn sớm như vậy. Nghe được hai chữ người đường, đứa bé trai người Hoang kia vốn đã có chút cảnh giác bất an, nhất thời trở nên càng thêm khẩn trương hẳn lên, theo bản năng muốn trốn tới phía sau mẫu thân. Nhưng nghĩ mình đây là đang tiến hành đông lễ, lập tức sẽ trở thành chiến sĩ của bộ lạc, mạnh mẽ cố lấy dũng khí ngăn ở trước người mẫu thân, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Người phụ nữ người Hoang đánh một cái nặng nề trên gáy nó, lớn tiếng khiển trách. Kiếm được con chồn béo thì làm cái gì chứ? Đông lễ cần nửa xe con mồi, nếu là loại xe đẩy đó của nhà cũ như vậy còn được, nhưng mày không thấy lúc mùa thu, gã sai bảo đẩy tới xe kia, những người mang kia dùng xe lớn như vậy, muốn dựng đầy nửa xe cũng không dễ dàng như vậy. Đứa bé trai người Hoang bị mẫu thân dùng côn bổng cùng đe dọa đuổi ra khỏi liều, đeo cùng tên bằng gỗ, lần nữa bắt đầu hoạt động săn bắt gian nan, nó trở thành một chiến sĩ người Hoang cần có. Ninh Khuyết nghe người phụ nữ Hoang kia lúc trước về xe đẩy nhỏ nhà cũ cùng xe của người mang phán đoán suy luận, lại nhịn không được vui vẻ cười lên. Người phụ nữ người Hoang cúi đầu tiếp tục công việc của mình, cầm một khúc gỗ trơn nhẵn không ngừng nghiền ép da lông dưới chân, thường thường nâng lên cánh tay lau mồ hôi trán. Ninh Khuyết nhớ lúc trước những con mồi kia ngoài liều bị tuyết che, thầm nghĩ loại việc này thực sự vất vả hỏi. Đại tỷ, bà của đứa nhỏ đâu? Lúc mùa xuân, cùng bọn mồi rợ kia đánh trận chết rồi. Người phụ nữ người Hoang cũng không ngẩng đầu, âm điệu nói chuyện cũng không có bất cứ biến hóa gì. vẫn bình thản đè lưỡi mất thân bằng như vậy, giống như mình đã là đang kể một chuyện xưa đã xảy ra thật lâu, không có bất cứ quan hệ gì với mình, thậm chí sắp phai nhạt. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm Ninh Khuyết hỏi. Các ngươi, người Đường sẽ tới đánh chúng ta sao? Hẳn là không thể nào. Ninh Khuyết nhìn biểu cảm trên mặt người phụ nữ tăng thêm ngữ khí nói. Khẳng định sẽ không. Đại Đường đế quốc có thể sai ra đại quân tác chiến với người Hoang hay không, đó là hoàng đế bệ hạ cùng các đại thần trong triều mới có thể làm quyết định. Hắn nào biết có thể hay không, nhưng vô luận sẽ hoặc là sẽ không. Ở trước mặt người Hoang, đương nhiên chỉ có thể nói sẽ không. Hơn nữa tất nhiên phải nói chém đinh chặt sắt, lưỡi sắt răng đồng. Mạc Sơn Sơn không nói gì thêm, chỉ là lại nhìn hắn một cái. Người phụ nữ người Hoang, sau khi nghe được hắn trả lời ngẩn người, khó nhịn được lộ ra vẻ tươi cười nói. Vậy thì tốt. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cho dù người Đường không đến, nhưng Trung Nguyên còn có rất nhiều quốc gia khác, nhất là thần điện, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng? Thân thể người phụ nữ người Hoang nghiêng về phía trước, đem sức nặng đưa tới trên mảnh gỗ, dùng sức nghiền đè da thú lẩm bẩm. Chỉ cần người Đường không đến, vậy có cái gì phải lo lắng? Bóng đêm buông xuống, gió tuyết ngoài liều ngừng lại, đứa bé trai người Hoang đã trở về. Chỉ là một lần này biểu cảm trên mặt nó có chút xấu hổ, bởi vì hai tay nó trống trơn. Trên vai trống trơn, người phụ nữ người Hoang không nói gì thêm, đun một nồi canh nóng, lại không biết từ dưới đống tuyết nào lấy ra một cái chân dê đun, thả chút đồ gia vị. Bốn người trầm mặc ăn một bữa cơm. Các người chỉ có thể ở lại nơi này một buổi tối. Người phụ nữ người Hoang thu hồi con dao nhỏ lóc xương, nhìn Ninh Khuyết bổ sung nói. Bởi vì đó là quy củ đông lễ. Ninh Khuyết tỏ vẻ cảm kích, sau đó mang theo Mạc Sơn Sơn đi ra ngoài liều. Hai người hướng về một sườn dốc phủ tuyết cách đó không xa đi đến. Lúc này ngoài liều tuyết ngừng, gió lặng, mây đã tan. Trên bầu trời đêm cao xa màu đen điểm xuyết vô số vì sao. Ánh sao chiếu ở trên sườn núi nguyên dạ trắng như tuyết, vậy mà chiếu ra một loại lam quang âm u. Từ thành Trường An đến Hoàng Nguyên, trên đường ta nghe giáo viên thư diễn nói một số chuyện xưa của người Quan. Ninh Khuyết hít thở không khí lạnh mà nhẹ nhàng khoan khoái ngoài liều, nhìn xa xa dưới ánh sao mơ hồ có thể thấy được bóng cắt của cây khô nói. Người biết Hoàng Nguyên vì sao gọi là Hoàng Nguyên hay không? Mạc Sơn Sơn ở phương Nam Đại Hà Quốc lâu, đối với mảnh lãnh thổ này mười phần xa lạ, nghe hắn hỏi không khỏi hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một lát nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì mảnh nguyên giả này quá hang vắng? Đồng cỏ xanh liên miên vô tận, đủ loại hồ xinh đẹp, trong thiên khí sơn hùng tráng, có rừng rậm mãi xanh. Vô số giả thú sinh sống ở nơi này, loại địa phương này nào có được là hoang vắng? Ninh Khuyết nhìn bên khuôn mặt của nàng mỉm cười nói. Hoàng Nguyên không hoang, sở dĩ lưu truyền tới nay một cái xưng hô Hoàng Nguyên, là vì mảnh nguyên giả xinh đẹp này thuộc về người Quan. Mạc Sơ Sơn nhìn mắt hắn hỏi. Người muốn nói cái gì? Không có gì. Ninh Khuyết nói. Vừa rồi ở trong liệu, ngươi nhìn ta nhiều lần, lúc ấy ngươi muốn nói cái gì? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc nói. Ta muốn nhắc nhở ngươi, những người này là người Hoang, là kẻ địch của chúng ta. Ngươi tìm hiểu tình hình địch là cố ý giao hảo đối phương, nhưng cẩn thận chớ quên lập trường của mình. Ninh Khuyết nở nụ cười, dừng lại một chút nhìn nàng nói. Ta nên đứng ở lập trường như thế nào đây? Mặt Mạc Sơn Sơn không chút thay đổi hỏi. Dương Nghiệt Ma Tông đương nhiên là kẻ địch. Ninh Khuyết nhìn nàng khó hiểu hỏi. Ta vẫn rất muốn biết Ma Tông vì sao chính là kẻ địch. Không đợi Mạc Sơn Sơn trả lời, hắn tiếp tục nói. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Ma Tông cũng chẳng qua chỉ là phương pháp tu hành khác với Hạo Thiên Đạo Môn. Nhiều lắm coi như chi nhánh của thần điện, tại sao lại hóa thân thành của tà ác? Mạc Sơn Sơn nhíu mày trầm mặt, nhìn chầm chầm mắt hắn, giống như nhìn thấy sự vật rất kỳ quái. Ánh mắt mang theo thương cảm cùng đồng tình nói. Về sau đừng để người khác nghe thấy ngươi nói như vậy, cũng đừng để ta nghe thấy. Ninh Khuyết phát hiện vẻ mặt thiếu nữ cũng không như là đang nói giỡn, không khỏi hơi ngẩn ra. Thật lâu sau, hắn dùng đế giày đem một cành khô dẫm vào trong đất tuyết bình tĩnh nói. Năm xưa người ở bên mặt trì tĩnh tu, chưa trải qua việc đời như thế nào. Nay nhìn thấy nhiều thứ xấu xí như vậy, thấy được biểu hiện của người trong thần điện trên đồng cỏ, chẳng lẽ người đối với thần điện vẫn ôm lòng sùng kính như cũ? Mạc Sơn Sơn nhìn phía bầu trời đêm đầy sao trên đầu, chớp chớp mắt, ánh mắt ngắm nhìn gian nan có chút mơ hồ, do đó tỏ ra có chút ngơ ngẩn, lát sau nhẹ giọng nói. Cho dù bất kính thần điện, chung quy còn cần kính Hạo Thiên. Ninh Khuyết, theo ánh mắt nặng nhìn, lắc đầu nói. Kính sợ loại chuyện này, thật không có ý tứ gì. Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Nhưng Ma Tông làm ác chung quy là thật. Đêm tuyết lạnh thảo luận Ma Tông, nghe một mảng tiếng gió. Thuyết Ma Tông, đạo Ma Tông,